mới thiên dương cảnh đỉnh phong, nhưng hư không tần vân, tu vi đã là thiên động chi cảnh. Tại long huyết biến tăng cường dưới, tần vân khí tức đạt đến thiên thai đỉnh phong, lại thêm lôi thần trùy. Hiện tại tần vân tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Thần thánh chi kiếm quát lạnh một tiếng, thần điện đại trưởng lão trong tay một thanh thần kiếm màu vàng óng xuất hiện. Theo thần kiếm xuất hiện, một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức theo hư không truyền đến. Tần vân, hôm nay ngươi phải chết. Thần điện đại trưởng lão trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Trước mắt tần vân thật sự là quá kinh khủng. Nếu là không giết tần vân, nhường tần vân tiếp tục trưởng thành, đây chẳng phải là so năm đó người kia còn đáng sợ hơn. Lão tạp chủng, ngươi còn nhớ đến 13 năm trước đây một kiếm kia? Nhìn xem thần điện đại trưởng lão, tần vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. 13 năm trước đây, mọi người vẻ mặt đều huyền diệu đứng lên. Tần vân, chẳng lẽ hắn là tần khiếu con trai? Năm đó tần điên nhi tử, cái này sao có thể? Tần khiếu không là chết à? Làm sao lại lưu lại dòng dõi? Ngoặc kép, toàn bộ cấm thiên thành đều sôi trào lên, từng đạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem tần vân. Nhất là các thế lực lớn lão già, vẻ mặt càng là tái đi. Năm đó trận chiến kia là thiên vực bên trong trận chiến đáng sợ nhất. Thần điện 9 vị trưởng lão, lại thêm tiêu gia lão tổ, tổng cộng 10 người, 2 chết 2 thương, còn lại 5 người càng đem tần khiếu tên trở thành kiêng kỵ. Tần vân, năm đó cha ngươi một kiếm chặt đứt cánh tay trái của ta, hôm nay thù này liền nhường ngươi đến trả. Ong ong, hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão tay trái ống tay áo trực tiếp vỡ nát, cái kia bằng vai đứt gãy cánh tay xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy cánh tay kia bên trên thành quỷ dị huyết sắc, nhìn kỹ phảng phất có vô số tiểu côn trùng đang ngọ nguậy, đáng sợ vô cùng. Ngươi cũng đã biết, cha ngươi một kiếm kia để cho ta 13 năm tiếp nhận máu thịt bị gặm ăn thống khổ. Nhìn xem tần vân, thần điện đại trưởng lão trên mặt vặn vẹo lên. Năm đó một kiếm kia, tần khiếu lực lượng tàn lưu tại hắn trong cơ thể, vô luận hắn như thế nào làm dùng biện pháp gì đều khu trừ không được cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng này khiến cho hắn đứt gãy cánh tay trái, 13 năm đến đều không có cách nào mọc ra tới. Hôm nay ta muốn tự tay giết ngươi, lại đem ngươi tần thiên quốc triệt để hủy diệt. Hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con mắt của hắn bên trong càng là biến thành quỷ dị huyết sắc. Thấy cảnh này, thân thể của mọi người trong nháy mắt chấn động mãnh liệt. Năm đó trận chiến kia bất ngờ đã trở thành vị này thần điện đại trưởng lão tâm ma, khiến cho hắn tại thời khắc này nhập ma. Ta muốn giết ngươi, khặc khặc. Hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão toàn thân ma khí bắt đầu mãnh liệt, trong tay hắn thần thánh kiếm càng là tản mát ra vô cùng khí tức quỷ dị tới. Muốn giết ta? Tần vân lẳng lặng nhìn thần điện đại trưởng lão, lập tức hai con ngươi rơi vào kim ngự đại thần sứ trên thân. Ngươi thần điện người đều đi ra đi. Nhìn xem kim ngự đại thần sứ, tần vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Thần điện người đều đi ra, có ý tứ gì? Cấm thiên thành bên ngoài, mọi người vẻ mặt hơi đổi. Thanh linh tiên tử cùng tần lão đám người vẻ mặt cũng thay đổi. Tần vân lời này, chẳng lẽ là còn có thần điện người tại đây cấm thiên thành bên trong? Tần vân, ngươi rất không tệ. Hư không bên trong, kim ngự đại thần sứ hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần vân đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. liền liền này không người nào có thể luyện hóa lôi thần chùy. Vậy mà đều bị Tần Vân luyện hóa. Nhưng hôm nay, Tần Vân phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.